coi chừng chơi đến mức xương cốt cũng không còn. Đây không phải là trò chơi mà anh và em có khả năng chơi. Trả giá bằng thân thể thực tế hơn so với trả giá bằng tấm chân tình. Anh là người hiểu rõ nhất. Hơn nữa, đem tấm chân tình duy nhất và nghèo nàn của anh ra mà trao đổi với một cô gái không trong trắng như em, thì tôn nghiêm của một đại thiếu gia như anh vứt đi đâu? Tôi cố gắng biểu hiện lý trí và sự lãi đời, nhắc nhở bối cảnh minh hoa của tôi cho hắn nhớ. Trong lòng tôi, ngọn đèn đỏ báo hiệu nguy hiểm không ngừng nhấp nháy. Tôi nghe được tiếng tim thình thịch, là của tôi hay của hắn? Không sao, em không phải là cô gái trong trắng, tôi cũng không phải là thằng đàn ông thuần khiết, không ai chịu thiệt. Hắn cúi đầu mỉm cười, cắn lên vành tai tôi. Nói chuyện yêu đương với em hẳn là rất đáng trông đợi. Tôi đã hiểu nguyên nhân mình muốn giữ em lại rồi. Nhậm Dĩnh, ngoài thể xác ra, tôi còn muốn nhiều hơn nữa. Ông trời của tôi ơi, vở kịch này làm sao mà tiếp diễn được đây? Một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân lan tỏa khắp toàn thân. Tôi biết bản thân một ngày nào đó sẽ vì ham chơi mà chết rất thảm. Nhưng vì sao lại nhanh như thế này? Tôi không muốn chơi kiểu này. Nhưng tình thế đã không còn theo ý tôi nữa. Ai kêu tôi đùa cợt với hắn trước? Hắn mà buông tha cho tôi mới là chuyện lạ. Đánh giá tấm chân tình của mình, tôi hoài nghi sự tồn tại của nó. Sự kích thích thể xác một khi được khơi lên thì có thể nhận ra được. Nhưng cái gọi là chân tình, hư vô trừu tượng này, ngay cả bản thân tôi cũng không tìm thấy nó ở đâu. Trò chơi mà Lâu Công Tử phát động này có thể rất khó chơi. Dù gì tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Bốn mùa xuân hạ thu đông ở Đài Bắc này, cảnh trí không có gì đặc biệt. Những trận mưa rã rích hết trận này đến trận khác, ngẩng đầu chẳng thấy trời xanh mây trắng, cúi đầu không gặp hoa cỏ tươi xanh, không khí lúc nào cũng mờ mịt, xám xịt, tất cả đều là khí thải của các phương tiện giao thông nhả ra. Cũng khó trách ung thư phổi thịnh hành như vậy, khí quản của người Đài Loan có mấy người được khỏe mạnh, đa phần đều là bệnh hết. Để có được một cuộc sống tốt, con người không thể tránh khỏi việc hủy hoại môi trường, đặc biệt là cái đất Đài Loan chật hẹp nhỏ bé này. Nói thật cũng chỉ có thể sống như thế mà thôi. Ở Đài Bắc không có bốn mùa, xuống đến Đài Trung lại bị cây nắng nóng như lửa của mùa hè hành hạ. Tôi đã quên mất khung cảnh rì thu như thế nào rồi. Trời ạ, 30 độ, giết tôi đi. Tôi ngồi xe đến phòng tranh băng tinh phu nhân mà mồ hôi tuôn ra như tắm. Mang theo một cái vali nhỏ, lấy tới được cái ghế quý phi trong phòng làm việc của mẹ. Tôi lập tức ngồi phịch xuống, không động đậy dù chỉ một ngón tay. Chạy trôi chết rồi sao, Dĩnh Nhi? Mẹ nhận lấy hai ly nước trái cây từ cô thư ký bưng vào, ngồi cạnh tôi, mỹ lệ ưu nhã, cười hỏi. Vì chuyện gì? Tôi cắn ống bút hỏi, để xem bà mẹ bỉ đại của tôi có thể đoán được bao nhiêu. Không đi nước ngoài được, cho thấy con gặp phải một kẻ thứ dữ, hay còn gọi là đã trúng tiết bản. Nửa tháng trước, ba con vô cùng đắc ý và đây tuyên bố với mẹ rằng không lâu sau nữa sẽ gả con vô nhà giàu có. Mẹ cho rằng ông ấy đang nằm mơ. Còn nữa, gần đây bọn họ không làm phiền con quá đó chứ. Bọn họ là tên thường gọi của những người đang cố gắng tranh thủ càng nhiều tiền tài càng tốt. Kỳ thực cũng không tồi. Sau khi tôi đến ở với Lâu Phùng Đường, không ai biết địa chỉ bên kia. Cùng lắm là lợi dụng điện thoại liên tục gọi cho tôi. Nhưng có nhận cuộc gọi hay không thì còn phải xem tâm tình của tôi như thế nào. Nếu không phải lúc tôi đang sắm vai nhân tình nhàn hạ quá buồn chán, thì tôi làm gì mà có thời gian ở không mà đi gặp mấy kẻ thân thích kia. Mẹ, hắn thực sự đang theo đuổi con. Tôi gối đầu lên đùi mẹ. Ba con hãy mở miệng ra là khen nó là một nhân tài ưu tú trong số các hậu bối của những tập đoàn tài chính ở Đài Bắc. Thì đúng là vậy. Thế nhưng con không hiểu nổi, một người đàn ông nếu như đã chiếm được thể xác của một cô gái rồi, vậy thì hắn còn theo đuổi cô ta làm gì nữa? Mọi thứ cứ lộn tung phèo, thật là làm cho người ta không tài nào hiểu được. Mẹ cười nói, cũng bởi thằng đó quá dị như vậy mới có thể khiến con đá trúng thiết bản. Bằng không sao con có thể bỏ cuộc chạy lấy người như vậy? Nói thật chứ, mẹ cũng chưa từng gặp phải loại đàn ông này. Con gái à, chắc con chọc người ta điên dữ lắm. Phải biết rằng, một công tử phong lưu thường là kẻ không có trái tim. Thế nhưng con lại to gan, đi trêu ghẹo hắn, khơi dậy tình cảm mà hắn xưa nay chưa từng có được. Như vậy, con mà không bị báo ứng thì đúng là không có thiên lý. Tôi lật người, ngồi dậy, mái tóc vốn được buộc gọn gàng, giờ xõa tung trông như bà điên. Thế nhưng mà mẹ ơi, làm gì có tên đàn ông nào để biết rõ cô gái kia không từ chối bất cứ gã đàn ông nào đến với mình, vậy mà vẫn chấp nhận trả giá bằng trái tim của hắn kia chứ? Chẳng phải đàn ông đã chơi bời ông bướng chán chơi rồi thì chỉ thích ái mộ là hai bách hợp thân khiết thôi sao? Cũng bởi vì con đã nắm chắc tính cách ích kỷ đó của đàn ông nên mới mạnh tay mà chơi anh ta. Con thậm chí còn từng ở trước mặt anh ta rủ thằng đàn ông khác lên giường. Chẳng lẽ anh ta cũng không để ý chuyện đó? Cho dù công tử có phong lưu cũng có tiêu chuẩn tìm bạn đời nghiêm khắc chứ. Tốt nhất là còn nguyên tem, cả đời này chưa từng cặp kè với đàn ông thì càng tốt.

Anh ta theo đuổi con giống như một người đàn ông bình thường, cộng thêm anh ta lại là cao thủ tình trường, chiêu thức đã đạt đến mức thượng thừa, vô cùng đáng sợ. Mục đích của cậu ta là muốn cưới con sao? Mẹ hỏi lại. Tôi lắc đầu, điều đáng buồn là lắc vậy thôi, chứ cũng không dám khẳng định. Có thể thấy lòng tin của tôi hiện nay đang trên đà xói mòn. Con nghĩ chắc không đâu, ba mẹ anh ta ghét con dữ lắm. Mà anh ta dù sao cũng là một người đàn ông, lại còn là con trai của tập đoàn tài chính lớn, sao có thể cưới một cô gái bình hoa về làm vợ được. Đó là chưa nói đến việc con từng khiến anh ta nghĩ con đã mất trinh, 60% khả năng anh ta sẽ không cưới con. Mẹ chậm rãi lắc đầu. Có một số đàn ông rất khác người, con đừng quá chắc chắn. Tôi đương nhiên biết chuyện đó, thế nhưng con người sống phải nên lạc quan thì mới tốt. Trước khi thực sự chưa được xác định, tôi thà rằng tin tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Đèn đỏ điện thoại nhấp nháy, truyền đến giọng nói ngọt ngào của cô thư ký của mẹ. Tổng giám đốc, Trung tiên sinh đến phòng tranh của mấy người bạn, hiện đang ở dưới lầu. Tôi biết rồi, cô Lâm, làm miệng cô xuống dưới tiếp đãi. Mẹ dặn dò xong nhìn về phía tôi. Ông ấy lại đến Đài Trung làm gì đây không biết. Mẹ là một trong mấy vị thiếp của ba, lão gia đến đây sống hạnh, sao lại có thể nói lời bất kính như vậy. Tôi giả giọng bẩn cợt đáp lời. Mẹ nháy má tôi một cái, giả vờ cả giận nói. Sủng hạnh, vì cuộc sống của ổng, có thể ông không đảm đương nổi hai chữ đó đâu, tám phần là tới vì con rồi. Ba không thần thông vậy chứ, mới đây đã biết con đang ở Đài Trung rồi sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Mẹ chỉ âm thầm cười, kéo tôi xuống lầu đi chào ba, khiến tôi chẳng hiểu gì cả. Trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm đang rình bò. Lẽ nào ba vẫn luôn nắm rõ hành tung của tôi? Có thể sao? Tôi không tin, lão nhân gia ông không có bản lĩnh này, cũng không có sức mà đi làm chuyện đó. Đặc biệt ông đâu phải là người rảnh rỗi, buồn chán không có việc gì làm. Thỉnh thoảng chụp được thời cơ, hãm hại tôi đem gả cho người ta thì có thể. Nhưng nếu muốn nắm giữ tôi dài hạn thì không có khả năng. Mommy! Tôi nhất định muốn đuổi theo hỏi cho rõ ràng. Shh! Mẹ đưa tay chặn lên môi tôi. Buổi tối đến chỗ mẹ nói chuyện tiếp, mẹ nghĩ đêm nay chắc ông không ngủ lại Đài Trung đâu. Vừa tới dưới lầu, nhìn thấy có người đến, tôi mới biết mình sắp lâm nguy rồi. Lão hồ ly đầu thai, ba tôi quả nhiên có mục đích mới đến Đài Trung. Nhìn xem, khách mà ông ta đưa đến chẳng phải là vợ chồng bác Lâu đó sao? Đến đây băng tin, đây là chủ tịch Lâu Nam Quang và phu nhân của tập đoàn Lâu Thị. Lâu chủ tịch khiến anh chê cười, đây là một phòng tranh nho nhỏ của bà nhà tôi, vinh hạnh được anh chị đến tham quan. Trời ạ, khắp thiên hạ, đàn ông có thể dương dương tự đắc, giới thiệu về vợ bé của mình với người khác cũng thật hiếm có à nha. Tôi cố gắng nép mình sau lưng mẹ, sao cho không ai chú ý tới. Từ lâu đã nghe danh cô Nhậm, hôm nay mới được nhìn thấy, vô cùng vinh hạnh. Lâu chủ tịch lịch sự gật đầu, cũng giới thiệu vợ mình. Bà nhà tôi vẫn luôn muốn học vẽ giúp công bút, có thể thỉnh giáo cô Nhậm đây vài chiêu hay không? Đây là vợ tôi, họ Cao, tên Cao Tĩnh Văn. Bốn vị đại nhân đang khách sáo hàng huyên một bên, dùng ánh mắt của người ngoài nhìn vào thì thái độ cư xử của vợ chồng Bắc Lâu cũng không tệ, không có cái vẻ chuẩn giả màu mè, cư xử đúng mực, hiểu được trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nên có thái độ thất lễ đối với bất kỳ loại người nào trong xã hội. Trong lòng có thể nhận xét rất nhanh chóng, nhưng tuyệt không thể hiện ra ngoài. Thật là lợi hại, thảo nào mà có một đứa con như Lâu Phùng Đường. Ồ, nói vậy thì đại tiểu thư kiêu căng, lại ngây thơ, dễ bị lợi dụng Lâu Phùng Hân kia lại là một đứa đột biến bất hạnh ư? Nghĩ lại, lần trước vợ chồng bác Lâu chán ghét tôi như vậy, chỉ sợ đó là lần duy nhất trong đời bọn họ thất thố vì không kiềm chế nổi như thế. Vậy thì sự nghiệp vĩ đại tươi sáng của tôi chẳng phải đang phát triển thêm một bước rồi sao? Lợi hại thiệt. Dĩnh Nhi, núp ở phía sau làm cái gì? Con đã gặp vợ chồng chủ tịch Lâu rồi mà, còn không mau chào hỏi. Bà cất giọng sang sảng. Tôi biết ngày tàn của mình đã tới rồi, giả vờ vui vẻ trong đau khổ là việc duy nhất tôi có thể làm. Từ sau lưng mẹ bước ra, nở một nụ cười gượng gạo. Kỳ thực trong lòng tôi đang gào thét không ngừng, đang tức giận bản thân vì sao lại quên không trang điểm sặc sỡ lèo lẹt một chút chứ, quá thất sách rồi. Chào bác trai bác gái, tôi nở lý nhí trong miệng, chỉ thấy ánh mắt Lâu chủ tịch sáng ngời tấm tắc khen. Đúng là một cô bé xinh đẹp thanh tú anh Chung mà, cô con gái này của anh rất xuất sắc, không hổ là con gái của một tài nữ trong giới hội họa như cô Nhậm. Đúng đó, Lâu phu nhân cũng cười toe toét nói, một cô bé rất tú lệ, anh Chung thật có phúc. Rõ ràng bọn họ đã tạm thời quên mất ba từng nói đời này ông chỉ có một cô con gái duy nhất, nên mới không liên tưởng đến bộ mặt yêu nữ của tôi một tháng trước, mới có thể nhìn tôi bằng con mắt khác. Đây chính là điều mà ba mong muốn, ông cười khoái trá nói. Thì ra, anh chị đã gặp nó rồi mà. Lần trước tại Đài Bắc, đứa con nghịch ngợm này của tôi bày trò, vẻ mặt như đi đóng kinh kịch. Chỉ có một đứa thôi, chính là Dĩnh Nhi hiện đang hẹn hò với cậu nhà anh chị. Ánh mắt kinh ngạc của hai bác lại bắn về phía tôi. Tôi mỉm cười xấu hổ. Ba đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà. Con vừa mới xuống máy bay nên rất mệt. Mọi người cứ nói chuyện tiếp, con không quấy rầy nữa, tạm biệt. Mặc kệ hành lý còn đang để trên lầu, tôi lập tức chuồn ra khỏi cửa. Dưới ánh nắng chói chang, độc hại của mặt trời mà tôi vẫn cảm nhận được hai cái nhìn chằm chằm bắn theo ở phía sau. Hai vợ chồng bác lâu này, quên đi, không muốn nghĩ nữa. Lúc này tôi chỉ muốn tìm đến một cái giường, bật máy lạnh tới mức lạnh nhất, rồi ngủ một giấc 800 năm. Tôi đến Đài Trung để nghỉ ngơi, còn tất cả những cái khác tôi mặc kệ.